Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71: Ly giới mỗi người một vẻ. Lý Phàm rời đi Lưu Ly đảo sau, dựa theo Hà Chính Hạo cho chỉ dẫn, một đường hướng tây phi hành 2 ngày, đi tới một chỗ trải rộng đá ngầm cùng vòng xoáy hải vực. Kích phát tàng hình phù, Lý Phàm lặn vào trong biển về sau, tại đáy biển chỗ sâu một chỗ phế tích bên trong tìm được ly giới lối vào. Một ngụm không đáng chú ý giếng, chui vào trong giếng, bốn phía truyền đến Lý Phàm quen thuộc, cùng loại với đại huyền khư uyên khí tức. Theo trong giếng thông đạo tiếp tục hướng xuống, không biết qua bao lâu, Lý Phàm bỗng nhiên cảm thấy một trận mê muội. Lấy lại tinh thần lúc, quanh thân không có nước biển, người đã ở tại đen kịt một màu mênh mông trong không gian. Xem ra, phong tỏa mỗi cái tiểu thế giới tiên tuyệt đại trận đều là giống nhau. Lý Phàm ngắm nhìn mảnh không gian này, suy tư nói, hơn vạn đầu liệt giới kình tạo thành quần thể, ẩn tàng trong bóng đêm, chính chăm chỉ không ngừng khai mở lấy không gian, đem ly giới đẩy ra tu tiên giới. Chính như Lý Phàm trước đó chỗ đại huyền một dạng, liệt giới kình đối với phàm nhân khí tức 10 phần mẫn cảm, nhưng đối với tu tiên giả lại nhắm mắt làm ngơ. Bất quá Lý Phàm vẫn là lựa chọn thận trọng tránh đi liệt giới kình, đi tới lôi bạo tầng trước. Lúc này, trong đầu hắn lại nổi lên Hà Chính Hạo căn dặn, tiên tuyệt đại trận đem ly giới cùng tu tiên giới ngăn cách. Nếu là xông vào, trúc cơ kỳ tu sĩ cũng đến cẩn thận từng ly từng tí. Bất quá chỉ cần dựa theo phương pháp ta nói xông trận, liền sẽ không phát động đại trận công kích. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm đem thể nội linh khí dựa theo Hà Chính Hạo nói tới phương thức vận chuyển, sau đó bay vào lôi bạo tầng. Tại chỗ dừng lại một đoạn thời gian, cuồng bạo lôi đình không ngừng tại Lý Phàm bên người rơi xuống. Lại từ đầu đến cuối không có một đạo đập nện tại Lý Phàm trên thân. Quả nhiên có hiệu quả. Kể từ đó, dù cho không cần thái diễn chu, cũng có thể thông qua cái này tiên tuyệt đại trận, cho ly giới phàm nhân cái kia chiếc phổ thông thuyền gỗ. Liền là thông qua trận pháp đem loại ba động này cho cố định trụ, từ đó tránh cho tiên tuyệt đại trận công kích. Thái diễn chu thông qua tiên tuyệt đại trận, là dùng trận pháp tại kiến tạo mới bắt đầu thì thiết trí tốt phương pháp. Mà Hà Chính Hạo thì tương đương với phá giải đại trận phòng ngự hệ thống, cho mình đơn độc mở một đạo cửa ngầm. Như thế xem ra, hắn cũng không có nói khoác. Quả nhiên tại trận pháp nhất đạo phía trên trình độ phi phàm, tin tức đạt được nghiệm chứng, Lý Phàm liền không lại lựa chọn nhục thân vượt qua. Ngay sau đó thả ra thái diễn chu, thông thạo xuyên qua tiên tuyệt đại trận, hướng về Đại Ly mà đi. Đại Ly cùng Đại Huyền đều là phàm tục thế giới, đại khái tình cảnh cùng loại, chỉ là ở đây mới trong thế giới, có một tòa cao đến mấy ngàn thước núi lửa. Núi lửa cách mỗi 200-300 năm đều sẽ phun trào một lần, tạo thành vô số thương vong. Đồng thời khoảng cách càng ngày càng nhiều lần, phun trào quy mô cũng càng lúc càng lớn. Đại Ly Hoàng Triều thượng tầng giai cấp thống trị lo lắng cuối cùng sẽ có một ngày, núi lửa đem về triệt để đem này mới thế giới biến thành lòng đất dung nham địa ngục. Sau đó trăm phương ngàn kế tìm kiếm lấy có thể thoát đi cái thế giới này phương pháp, nhưng thủy chung tìm không thấy đường ra. Thẳng đến 50 năm trước, một vị tiên sư đột nhiên buông xuống. Hắn hứa hẹn, mỗi 10 năm có thể đem một nhóm người mang cách nơi này. Điều kiện thì là muốn giúp hắn sưu tập danh sách phía trên vật tư. Đại Ly chư quyền quý tất nhiên là lòng tràn đầy hoan hỉ đáp ứng. Như thế, song phương giao dịch đã kéo dài 50 năm, mà khoảng cách lần này song phương ước định giao dịch thời gian cũng đã càng ngày càng gần. Cho nên Đại Ly kinh thành bốn tòa tháp quan sát bên trong, thời khắc đều có hy vọng tiên quan phòng thủ. Cho nên, làm Lý Phàm vừa bay gần Đại Ly kinh thành, liền nghe đến phía dưới không ngừng vang lên tiếng chuông vang. Không lâu sau đó, Đại Ly hoàng đế xuất lĩnh lấy văn võ bá quan, đi tới Lý Phàm trước mặt, cung nghênh tiên sư. Trên quảng trường, Đại Ly hoàng đế cùng bách quan quỳ xuống một chỗ, cùng kêu lên hô to, ước định ngày đã đến. các ngươi vật tư có thể từng siêu tập tốt. Lý Phàm ở trên cao nhìn xuống, lạnh giọng hỏi. Đại Ly Hoàng đế liên tục không ngừng trả lời. Khởi bẩm tiên sư, danh sách phía trên đồ vật đã toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Lý Phàm gật gật đầu. Nếu như thế, mang ta đi cầm đi. Sau đó, tại Đại Ly Hoàng đế tự mình chỉ huy dưới, Lý Phàm đi tới Hoàng cung bảo khố bên trong. Nơi này, Hà Chính Hạo để hắn chuẩn bị vật tư đã phân loại chồng chất tốt. Đồng thời đều nhất nhất dán lên nhãn hiệu, tiêu chú tên và số lượng. Lý Phàm thần thức quét qua, hài lòng gật đầu. Tương ứng vật tư không chỉ có không có thiếu, mà lại mỗi một dạng đều so yêu cầu nhiều một chút. Đem vật tư chứa vào Hà Chính Hạo cho chữ vật giới bên trong. Nhiệm vụ lần này thì coi như viên mãn hoàn thành. Thuận buồm xuôi gió, không có khó khăn trắc trở. Ngoại trừ đi đường cần một quãng thời gian bên ngoài, còn lại mạo hiểm cơ hồ bằng không. Cũng khó trách Hà Chính Hạo sẽ nhớ. Quả thực là một vốn bốn lời mua bán. Đem khắc lấy trận pháp thuyền gỗ giao cho Đại Ly Hoàng đế. Nhìn đối phương trên mặt biểu tình mừng rỡ, Lý Phàm bỗng nhiên mở miệng hỏi, không biết Đại Ly Trấn Nam Vương hôm nay có ở đó hay không? Hoàng đế sững sờ, trước kia tiên sư đều là cầm vật tư thì trực tiếp bay đi. Không biết hôm nay tại sao lại đột nhiên hỏi tới Trấn Nam Vương sự tình? Không dám thất lễ, hoàng đế có chút sợ hãi trả lời. Hồi tiên sư, ta đệ lâu dài trấn thủ Nam Cương, không tại kinh thành, bất quá con của hắn Tiêu Hằng, ngược lại là ở chỗ này. Sợ chọc giận tiên sư, hoàng đế vội vàng nói bổ sung. Lý Phàm gật gật đầu, biết Tiêu Hằng đây là bị xem như chất tử ở lại kinh thành. Cũng không kinh ngạc, bây giờ hắn ở nơi nào? Dẫn ta đi gặp hắn. Hoàng đế làm sao biết chỉ là một cái trấn Nam Vương chất tử ngày thường ở tại nơi nào? Về đáp không ra, nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Gấp mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. May ra bên cạnh hắn một cái cận vệ thái giám lúc này vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở. Bệ hạ, cái kia Tiêu Hằng nên bị gửi nuôi tại Tô học sĩ trong nhà. Tô gia a, chấm ngoặc kép, Lý Phàm nghe trong lòng hơi động. Hoàng đế nghe vậy, thì là nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng sắp xếp người dẫn đường. Không bao lâu, Lý Phàm liền tại Tô gia gặp được Tiêu Hằng. Lúc này hắn vẫn chỉ là cái 7-8 tuổi lớn thằng nhóc con. Đột nhiên bị nhiều như vậy người xa lạ vây xem, mặt nhỏ tràn đầy khẩn trương, thân ảnh nho nhỏ cùng ký ức bên trong Tiêu Hằng dáng vẻ trùng hợp. Lý Phàm cười khẽ âm thanh, ta xem kẻ này thiên phú bất phàm, tương lai nhất định không phải kẻ tầm thường. Hắn bỗng nhiên lên tiếng nói ra, mọi người tại đây nghe vậy, thần sắc khác nhau. Nhìn về phía còn là một bộ hồ đồ thần sắc, không biết chuyện gì xảy ra Tiêu Hằng. Sau đó Lý Phàm nhẹ nhàng một chỉ, điểm tại Tiêu Hằng cái trán, đem Huyền Hoàng Thanh Tâm chú cùng xứng đôi bộ dược vật phương pháp sử dụng truyền cho hắn, ta 10 năm sau lại đến lúc, đem sẽ đích thân đón hắn rời đi. Quét mắt mọi người liếc một chút, Lý Phàm lạnh nhạt nói, trong lúc nhất thời, nguyên bản trong đầu có ý niệm không chính đáng người tất cả đều mồ hôi lạnh ứa ra. Dọa đến run lập cập. Đại Ly Hoàng đế tự nhiên nghe hiểu Lý Phàm ý tứ trong lời nói. Vội vàng hứa hẹn nói. Tiên sư yên tâm. Ta nhất định cực kỳ chiếu cố hắn. Lý Phàm hài lòng gật đầu. Bây giờ hắn tại tu tiên giới đặt chân chưa ổn. 2 năm sau càng là muốn thăm dò Vân Thủy Thiên Cung. Tiền đồ chưa biết. Chỉ có thể trước truyền Tiêu Hằng Huyền Hoàng Thanh Tâm chú. Chờ đợi ngày sau thành thục, lại đến đón hắn tiến vào tu tiên giới. Ly giới chuyện, Lý Phàm chuẩn bị cứ vậy rời đi. Lại đột nhiên nghe được một cái thanh âm non nớt đột nhiên từ trong đám người vang lên. Còn mời tiên sư mau cứu muội muội của ta. Ngoặc kép, hết chương.